chuyến xe đêm anh gặp em, môi em đang xuân nhưng mắt buồn ngấn lệ trần. Chuyện đời sâu đắng vẫn vương đôi má dịu hiền, áo em màu tím đậm đà vì là buổi ban đầu ta gần nhau. Hương còn dài nợ nước đôi vai khi người tình thương lại đời trai. Nhớ thư anh hẹn tôi sẽ về thăm một tối, tàu xa dần rồi thôi tiếng thương chi khi biết người ra đi vì đời. Chờ gót lòng đêm nay buồn không, chuyến xe đêm lạnh không để người yêu vừa lòng. Xe lăn êm êm lúc ga chiều sắp lên đèn, mưa thu bay bay sắp xe lăn vai mềm hoàng hôn dần. Chiều sương xuống tâm tư bâng khuâng trách con tàu nỡ sao đây, đem yêu thương đi đến nơi nào cách đôi tình. Bao nhịp nổi tình trăm nghìn mối hương theo một vòng lại người.